Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 105, Kiềm Châu đệ tử. Một đội tuấn mã ở trên đường vụt qua, thỉnh thoảng có tiếng súng vang lên, cuối cùng một dòng sông lớn ngăn cản bọn hắn đường đi. Tuấn mã dừng lại, kỵ sĩ trên ngựa sắc mặt đều khó coi, những người này dĩ nhiên là Vân Tùng cùng Lộc Gia Quân một đoàn người. Lần nữa nhìn thấy Bình Giang, Công Tôn Vô Phong trong lòng trầm xuống. Thật là lợi hại quỷ đả tướng. Kim doanh trưởng thu hồi súng hỏi. Đây chính là chúng ta buổi sáng được chỗ kia bờ sông. Đúng không? Sinh đôi huynh đệ phóng ngựa đi ven sông bên trên nhìn một chút. Sau đó quay đầu cùng một chỗ gật gật đầu. Kim doanh trưởng mặt lập tức âm trầm xuống. Cái kia vốn là đâm cháy ở trên bờ thuyền hàng đây. Còn có những cái kia người chèo thuyền đây. Trên sông lớn trống rỗng. Thuyền cùng thủy thủ cũng bị hết. Trong lòng mọi người vậy trống rỗng. Con sông này rất tà. Công Tôn Vô Phong ném cho sinh đôi hai huynh đệ tấm bảng gỗ. Nói ra, trái nhất, trái nhị. Hai người hướng thượng du hạ lưu chạy một chuyến. Nhìn một chút tình huống. Lộc Trạc Trạc lo lắng mà hỏi. Công Tôn, đây là có chuyện gì? Công Tôn Vô Phong an ủi nàng nói ra. Không có sao, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, ta đều sẽ hộ ngươi. Cùng Tam tiểu thư Chu Toàn, sinh đôi huynh đệ phóng ngựa đi. Những người khác xuống ngựa nghỉ ngơi, đồng thời phóng ngựa uống nước. Vân Tùng tìm tảng đá ngồi xuống. Lúc này một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Thải Vân mang theo cái túi nước đi tới tự nhiên hào phóng đưa cho hắn. Đạo trưởng đại ca, người uống chút nước. Vân Tùng cảm giác mình sau ót đầu tóc bị đẩy ra. Lão sắc bí khởi đầu trong bóng tối rình coi. Mặt trời rực rỡ phía dưới. Thải Vân tăng thêm phong thái. Nàng vốn là cái vô cùng có sức sống cô nương. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào trên da thịt nàng. Lộ ra gò má nàng càng ngày càng đỏ tươi. Sóng mắt càng ngày càng vũ mị. Kỳ mị lực vậy mà vượt trên Lộc Ẩm Khê cái kia tiểu mỹ nhân. Vân Tùng tiếp nhận túi nước chắp tay nói tạ, phúc sinh vô thượng thiên tôn, đa tạ Thải Vân cô nương quan tâm. Thải Vân ngồi ở bên cạnh hắn, hai tay ôm đầu gối thoạt nhìn có chút cô độc. Đạo trưởng đại ca, phụ thân ta cùng những cái kia thúc bá huynh đệ, bọn họ không có việc gì, đúng không? Vân Tùng có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể mập mờ nói, người hiền tự có thiên tướng. Thải Vân là cái rất thoải mái cô nương. Nàng kinh ngạc nhìn nước sông ngẩn người một hồi. Bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Vân Tùng. Đạo trưởng đại ca, ta vẫn không có đa tạ còn ngươi. Nếu như không phải ngươi lựa chọn mang ta lên. Vậy ta hiện tại vậy mất tích à? Phụ thân ngươi bọn họ chưa chắc là mất tích. Vân Tùng an ủi nàng nói. Vậy có thể là xây xong thuyền yên ổn rời đi. Thải Vân khổ sở cười nói. Nếu thật là dạng này thì tốt biết bao đây. Trái một trái nhị trước sau trở về. Trở về sau cùng một chỗ lắc đầu. Thấy vậy Thải Vân mắt to lập tức xúc lên rồi nước mắt. Hai vị binh ca, các ngươi đều không có phát hiện phụ thân ta bóng dáng của bọn hắn sao? Trái một trái nhị lại trầm mặc lắc đầu. Kim doanh trưởng tính tình nóng nảy. Hắn mãnh liệt móc súng hướng về phía mặt sông bắn một phát súng. Nghiêm nghị nói. Đến cùng là cái quỷ gì đang dở trò. Có gan liền mà ra. Ngày mẹ ngươi. Có loại chính diện cùng lão tử qua hai chiêu. Một cái lão binh cau mày nói. Chúng ta cũng là liếm máu trên lưỡi đao. Đầu đừng ở dây lưng quần sống qua binh lính. Theo lý thuyết chúng ta thân mang sát khí bình thường là không thể bị quỷ cho đam mê mắt. Chuyện hôm nay thực sự là tà môn. Chấm ngoặc kép. Không phải chuyện ngày hôm nay. Là chuyện tối ngày hôm qua. Công Tôn Vô Phong nói ra. Sự tình là từ hôm qua bắt đầu. Chẳng lẽ là bị các ngươi giày vò người chết kia thủy tặc đang làm. Túy sao? Lộc Trạc Trạc hỏi. Kim doanh trưởng bá đạo nói ra. Tuyệt đối không thể. Nước kia tặc đánh lén chúng ta phía trước. Là hắn chủ động trêu chọc chúng ta mới chết. Việc này có thể oán chúng ta. Oán không được chúng ta. Lùi một bước nói. Hắn một cái tân chết quỷ có thể có loại này bản sự. Cái này cũng tuyệt đối không thể. lùi một vạn bước nói. Đúng là nó đam mê ta con mắt. Đúng là nó có loại này bản sự. Vậy chúng ta không cần sợ. Cùng lắm thì ta lão Kim một thương đem mình đánh chết cũng thay đổi thành quỷ. Khi còn sống ta có thể giết nó. Chết một dạng có thể giết nó. Vân Tùng cho hắn tràn đầy phóng khoáng mà vỗ tay. Sau đó cùng bên cạnh đại bổn tượng cùng Thải Vân Châu đầu ghé tai. Kim Doanh trưởng thật khoác lác như bức a, bọn họ tiếng thảo luận rất nhỏ. Kim Doanh trưởng không có nghe được Vân Tùng nói cái gì. Chỉ thấy hắn nghe lời của mình về sau lại là vỗ tay lại là mặt mũi tràn đầy khâm phục hướng về hai. Bên phải trái nói chuyện, trong lòng tranh luận miễn sinh ra vẻ đắc ý, cũng đối Vân Tùng có điểm hảo cảm. Lúc này Lệnh Hồ Cha bỗng nhiên nhìn về phía hạ lưu một chỗ rừng cây. Đứng lên khom lưng làm xong hướng Vân Tùng trên bàn chân vọt chuẩn bị. Vân Tùng đối với nó quá hiểu. Thấy vậy lập tức phất tay vỗ mặt đất vọt người nhảy lên quát. Trước mặt trong rừng cây có đồ vật. Canh phòng. Kim Doanh trưởng chiến đấu tố dưỡng không thể nói. Hắn phản ứng cực nhanh. Ra lệnh một tiếng bảo vệ đội cấp tốc đem Lộc Trạc Trạc tỉ muội bảo vệ đồng thời súng chỉ hướng tứ. Phương. Vân Tùng hướng về phía hạ lưu rừng cây chính là hai phát. Ngay sau đó nghiêm nghị nói. Người nào, mà ra, nếu không, chấm ngoặc kép, người một nhà. Một tiếng trong trẻo tiếng la truyền đến. Từng mảnh rừng cây bên trong cành lá lay động. Có vài bóng người cùng nhau có mặt. Vân Tùng phóng nhãn nhìn lại. Mà ra tổng cộng là 6 người. Tất cả đều là người trẻ tuổi. Trong đó có một cái giống như hắn xuyên đạo bào. Mặt khác 5 cái thì là thường phục trang phục. Có kiểu áo tôn trung sơn cũng có âu phục quần áo trong. Có còn đánh sáp chải tóc. Từng cái tinh thần hăng hái. Nhìn thấy những người này về sau. Công Tôn Vô Phong cùng Kim Doanh trưởng liếc nhau. Ngay sau đó dồn dập lộ ra vẻ đề phòng. Kim Doanh trưởng tiến lên nói ra. Tô Thiếu, Dương Thiếu, Tư Mã Thiếu môn chủ, Trường Phong đạo trưởng. Các ngươi như thế xuất hiện ở chỗ này. Một cái mặc tây phục thanh niên đeo mắt kiếng đi tới cười nói. Công Tôn tiên sinh, Kim Doanh trưởng, đã lâu không gặp, chúng ta là tới tiếp ứng các ngươi. Trước đó điện báo thảo luận qua chuyện này a. Kim Doanh trưởng cười lạnh nói. Tiếp ứng chúng ta, ở trong này tiếp ứng chúng ta sao? Thanh niên cảm nhận được địch ý của hắn, nhưng cảm giác không hiểu ra sao. Hắn nói ra. Chúng ta vốn là ở phía dưới lang quay đầu chờ các ngươi. Nhưng cùng một đêm vậy không thấy các ngươi thân ảnh. Tiếp vào thư của các ngươi nhi. Thế là thuận dịp có chút bận tâm. Chấm ngoặc kép, lo lắng phía dưới. Các ngươi quyết định tới tìm chúng ta. Kim Doanh trưởng tiếp tục cười lạnh. Thanh niên gật đầu nói. Tốt, Kim Doanh trưởng nói ra. Vậy các ngươi cũng thật là sẽ tìm. Lập tức thuận dịp tìm được chúng ta. Lợi hại. Rất lợi hại, thanh niên cau mày nói. Kim Doanh trưởng có chuyện nói thẳng a, cần gì âm dương quái khí. Trong bông có kim, ngươi là trách chúng ta tiếp ứng trễ. Chấm ngoặc kép, không, ta là tò mò các ngươi sao có thể tìm được chúng ta. Kim Doanh trưởng cắt ngang hắn. Một sĩ binh thấp giọng nói. Lão đại, cần gì cùng mấy người bọn hắn nói nhảm. Quỷ đả tương sự tình chỉ sợ sẽ là bọn họ giở trò. Bọn họ có thể là đại thiếu gia người. Những binh lính khác bất động thanh sắc nâng súng lên. Họng súng nhắm ngay 6 người. Mấy cái thanh niên vậy không phải là cái gì tính tình tốt người. Kiểu áo tôn trung sơn đi mà ra nói ra. Kim Doanh trưởng đến cùng đang khoe khoang cái gì mê hoặc. Chúng ta tìm được các ngươi có cái gì kỳ quái. Các ngươi một đường ở nổ súng. Chúng ta theo tiếng súng đi tìm tới không được sao. Nghe nói như thế, bảo vệ đội đại đầu binh môn mộng bức. Đúng a, đúng là chuyện như vậy. Công Tôn Vô Phong đi lên phía trước nói ra. Tư Mã Thiếu môn chủ. Các ngươi một đường tìm đến có thể là thuận lợi. Âu Phục thanh niên nói ra. Rất thuận lợi. Trên đường chúng ta gặp một chiếc thuyền. Thuyền này là chở khách qua các ngươi. Chúng ta vấn các ngươi hành tung. Bọn họ đại khái nói tình huống. Chúng ta thuận dịp dọc theo Bình Giang đi lên tìm. Đằng sau từng đợt nghe được tiếng súng. Thế là thì tìm được các ngươi. Nghe hắn Thải Vân sắc mặt vui vẻ. Cả người nhất thời hào quang bốn phía. các ngươi đụng phải chiếc thuyền kia có phải hay không mạn thuyền thành tàu bị hủy đi. Thanh niên nhìn thấy tướng mạo của nàng về sau ánh mắt sáng lên. Lập tức cất bước đi tới. Cái này ngược lại là không chú ý. Xin hỏi tiểu thư phương danh là. Công tôn Vô Phong ngăn lại hắn lại hỏi. Từ Mã thiếu môn chủ. Các ngươi đụng phải là một con thuyền chở hàng. Chủ thuyền có một con mắt lệch ra treo. Phải không? Luôn luôn ưa thích ngậm một cắn nõ điếu. Có đúng không? Từ Mã thiếu môn chủ nói. Không tệ, thế nào? Thuyền kia có vấn đề sao? Các ngươi làm cái gì một mực đuổi theo nó hỏi thăm không ngừng? Công tôn Vô Phong cười khổ nói. Nói ra thật xấu hổ. Chúng ta bị vây ở một đạo quỷ đả tường bên trong. Trước đó chiếc thuyền kia vậy bị vây ở chỗ này. Nhưng nghe các ngươi ý nghĩa bọn họ giống như đã thoát khốn. Lời này để cho 6 cái thanh niên buồn cười. Trong đó một cái thanh niên khẽ cười nói. Công tôn tiên sinh đang nói đùa sao? Các ngươi bị quỷ đả tường khốn trụ. Cái quỷ gì có thể vây khốn ngài? Nơi này còn có thể có ác linh ẩn núp. Công tôn Vô Phong bình tĩnh nói. Lừa gạt sơn chớ lừa gạt thủy. Bình giang thần bí khó lường. Ai biết nơi này cất giấu cái gì? Kim doanh trưởng nói ra. Nếu Tư Mã thiếu môn chủ đám người có thể tìm tới chúng ta. Quỷ kia đánh tường nên tan vỡ. Dạng này chúng ta theo đường thủy đi xuống dưới A, một đoàn người thu dọn đồ đạc lên đường. Trên đường công tôn Vô Phong cho Vân Tùng giới thiệu một chút. Lần này đến 6 người cũng là kiềm nam một chỗ tu hành giới thanh niên tài tuấn. Trong đó Tư Mã thiếu môn chủ tên là Tư Mã Ngọc Long. Chính là kiềm nam môn phái thứ nhất thần đinh môn trưởng môn chi tử. Tuổi còn trẻ tu vi đã là tụ khí cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút kinh nghiệm liền có thể tiến vào hóa nguyên cảnh. Mặt khác năm người vậy có lai lịch lớn. Chia ra gọi là Tô Kỳ Chính, Dương Tử Mỹ, Ngụy Diễm, Nhiễm Tam cùng Trường Phong Đạo Trưởng. Trường Phong Đạo Trưởng là kiềm nam lục trai đạo đạo thủ tĩnh tu tử đồ đệ. Lục trai đạo ở toàn bộ Trung Nguyên danh khí không vang. Ở kiềm tỉnh lại là đạo giới Thái Sơn Bắc Đấu. Bọn họ truyền thừa từ lịch sử lâu đời Nam Thiên Sư Đạo Nhất Mạch. Kỳ lục trai đạo chi tên đến từ Kim Lục, Hoàng Lục, Minh Chân, Tam Nguyên, Quanh Nam. Tự nhiên, cái này 6 đại trai pháp. Trai pháp là đạo gia pháp môn tu luyện gọi chung. Lục trai đạo với lục trai pháp làm tên. Ý nghĩa là bọn hắn tu luyện chính là cái này lục đại đạo pháp thể hệ. Công tôn Vô Phong muốn giới thiệu Vân Tùng. Nhưng hắn không hiểu rõ Vân Tùng pháp môn tu luyện. Vân Tùng thì cười gọi tự mình tu luyện thuốc nổ nói. Kết quả Trường Phong đạo sĩ một mực đối trong núi tu luyện. Hay không trải qua xã hội đánh đập. Hắn nghe xong Vân Tùng không lai lịch thế nào. Vậy mà lười nhác gọi. Chỉ là gật gật đầu xem như lên tiếng chào. Bình giang nước chảy xiết không thôi. Bờ sông quái thạch đá lởm chởm. Dạng này bọn họ nhưng là không có pháp cưỡi ngựa đi tiếp. Tuấn mã ở địa phương này căn bản chạy không nổi. Sau đó bọn họ từ giữa trưa đi đến trạng vạng tối. Cuối cùng đi đến một chỗ bên bờ sông về sau công tôn Vô Phong thở dài. Dừng lại, chúng ta vẫn là ở quỷ đả tường bên trong. Kim doanh trưởng đi thẳng về phía trước. Ngồi xổm ở bờ sông sắc mặt không vui. Trước mặt hắn bờ sông có một chỗ lõm câu. Một bên loạn thạch bay tán loạn, bùn nhão khắp nơi, bùn nhão bên trong còn có dấu chân. Đúng là bọn họ buổi sáng thấy được thuyền hàng va chạm bờ sông về sau mắc cạn chỗ. 6 cái thanh niên tài tuấn sắc mặt rốt cục biến, bọn họ một đường đi tới cũng không có phát giác được âm khí. Nói cách khác cái này đam mê ánh mắt bọn họ lén lút tu vi rất cao thâm. Đến mức có thể thần không biết quỷ không hay đem bọn hắn đưa vào một đầu sao sao đường. Đội ngũ sĩ khí đê mê. Chỉ có Tư Mã Ngọc Long cảm xúc cũng không tệ lắm. Hắn đang nỗ lực liếm lộc ẩm khê. Hiển nhiên muốn làm lớn soái ra con rể. Đương nhiên cái này không khó coi. Một nhóm 6 người tới tiếp ứng. Trừ bỏ Trường Phong đạo sĩ bên ngoài 5 người ngác đều tại trăm phương ngàn kế hướng lộc ẩm khê. Xum xoe. Lộc ẩm khê đối với cái này phiền phức vô cùng. Nàng từ nhỏ hồn nhiên đáng yêu. Về sau phụ thân lại quyền cao chức trọng. Cho nên bên người chưa bao giờ thiếu liếm chó. Ngược lại Vân Tùng thái độ đối với nàng hấp dẫn lực chú ý của nàng. Vân Tùng có thực thiết thú sủng vật hơn nữa đối với nàng không đáp không để ý tới. Cái này khơi gợi lên nàng nồng nặc hứng thú. Từ tối hôm qua đến bây giờ, bọn họ mặc dù ở vào quỷ đả tường bên trong nhưng cũng không có gặp được công kích. Cho nên Kim Doanh trưởng đám người cảm thấy biệt khuất nhưng hay không khủng hoảng. Mặt trời lặn tây sơn, màn đêm buông xuống, bọn họ thuận dịp thu thập lều vải chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời. Bọn họ lựa chọn một tòa núi nhỏ làm doanh địa. Núi này là phụ cận đỉnh cao nhất. Đông Nam hai mặt hiểm trở, chỉ có Tây Bắc hai mặt có thể thông hành. Tương đối mà nói dễ thủ khó công. Thế là bảo vệ đội thông thạo kéo lều vải, dựng bếp lò. Bọn họ tùy thân mang nồi sắt cùng nguyên liệu nấu ăn. Rất nhanh liền đốt lên rồi một nồi nước nóng. Đại Bồn Tượng đi bắt cá. Lộc Ẩm Khê là nhà ấm bên trong Tiểu Hoa. Hoàn toàn không hiểu rõ bản thân bây giờ ở vào cái gì hiểm cảnh. Nàng nhìn thấy Đại Bồn Tượng đi bắt cá thuận dịp vậy lanh lợi đi theo. Nhìn qua là đem quỷ đả tường xem như dã ngoại. Nhìn thấy Lộc Ẩm Khê đi bờ sông, Kim Doanh trưởng liền muốn sắp xếp người cùng lên. Thấy vậy năm cái thanh niên sung phong nhận việc, lập tức đi theo. Vân Tùng mang theo A Bảo cùng Lệnh Hồ Cha nhìn xem náo nhiệt. Thải Vân cô độc ngồi ở trên núi trong góc, giống như một đầu không cách nào dung nhập đàn hươu tiểu dã hươu. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịp đối với nàng vẫy tay, hỏi, ngươi xem qua khổng tước xòe đuôi sao? Thải Vân lắc đầu, ta đều chưa từng gặp qua khổng tước, sao có thể nhìn thấy khổng tước xòe đuôi? Vân Tùng hướng nàng chen chớp mắt nói ra, vậy ngươi vận khí đến, ngày hôm nay ca dẫn ngươi đi nhìn khổng tước xòe đuôi. Năm cái hùng khổng tước cùng một chỗ khai bình, đây chính là rất hiếm thấy tràng cảnh. Thải Vân minh bạch hắn ý tứ, nhìn vào mấy vị thanh niên tuấn kiệt bóng lưng thuận dịp vui vẻ lên. Hai người theo ở phía sau, ai cũng không nói nói chuyện. Vân Tùng vụng trộm cần khóe mắt ngắm Thải Vân, thật xinh đẹp. Thải Vân bỗng nhiên quay đầu khẽ cười nói, đạo trưởng ca ca, người đợi chút nữa có muốn hay không khai bình? Vân Tùng cười ha hả nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn, tiểu đạo là người không phải khổng tước. Như thế khai bình, Thải Vân như có điều suy nghĩ nói ra. Cũng đúng, ngươi không cần khai bình tam tiểu thư cũng sẽ thích ngươi. Vân Tùng dọa đến tranh thủ thời gian. Khoát tay, loại này trò đùa không mở ra được. Sẽ chết người đấy. Ngày hôm nay ngươi một mực hầu ở tam tiểu thư bên người. Cái kia năm vị thiếu gia thủ đoạn ngươi so tiểu đạo rõ ràng nhiều. Bọn họ là diệt trừ đối thủ cạnh tranh là có thể không chừa thủ đoạn nào. Thải Vân nói ra, nhưng bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi. Vân Tùng giận dữ nói, vậy ngươi cũng là xem trọng tiểu đạo. Bờ sông quả nhiên rất có việc vui. Ngũ cái bại gia tử là ở trước mặt Lộc Ẩm Khê biểu hiện mình bại lập nghiệp tới gọi là một cái tận hết. Sức lực, là bắt cá bọn họ dùng sức thủ đoạn. Đầu tiên là Nghiễm Tam lấy ra một tấm bùa chú kiêu ngạo dán tại ngực nhảy xuống nước. Theo hắn vào nước. Sóng nước xa nhau, dòng nước xiết trốn, hắn có thể tự nhiên ở trong nước hành tẩu. Năm nay sinh nhật, ta nhị cữu cho ta đây trương tị thủy phù, nhưng ta không tốt xuống nước, còn tưởng rằng phù này muốn lãng phí đây. Không nghĩ tới từ nơi sâu xa tự có thiên ý, nguyên lai tấm bùa này là lão thiên gia thông qua ta cho tiểu khê chuẩn bị. Sau đó hắn có thể tị thủy nhưng bắt không được cá. Đại giang bên trong cá lanh lợi dị thường, Nghiễm Tam cùng Cẩu Hùng bắt thỏ một dạng trong nước tán loạn. Cuối cùng phù lục không còn đem sức lực phục vụ, hắn cả người nhất thời không vào nước bên trong. Chính như hắn nói như vậy, hắn bình thường không tốt xuống nước, bởi vì hắn là cái vịt lên cạn. Bốn người khác thờ ơ lạnh nhạt, hay là Vân Tùng xuống nước đem hắn cho kéo lên. Kéo lên tới về sau Nghiễm Tam cái bụng đã tròn vo. Đêm nay hắn là không cần ăn cơm, đồng thời dạ nước tiểu không thể thiếu. Tô Kỳ Chính cười lạnh một tiếng, không đầu óc. Hắn vậy lấy ra một tấm bùa chú, ngồi xổm ở trong nước trên một tảng đá gắt gao nhìn chằm chằm dưới nước. Tư Mã Ngọc Long biết hàng, nói, lại là một tấm định thân phù. Các ngươi Tô gia còn có vật tốt như vậy. Tô Kỳ Chính cười đắc ý, nói ra, chúng ta Tô gia mặc dù không giống các ngươi thần đinh môn một dạng am hiểu quản lý cùng lên đầu quan hệ, nhưng cuối cùng ở kiềm đáy phồn thịnh nhiều năm, trong nhà bảo khố làm gì cũng phải có mấy thứ đồ có thể nhét bên ngoài. Hắn giơ lên phù lục đối Lộc Ẩm Khê ra hiệu, Tiểu Khê, nhìn ta cho ngươi ổn định nhất con cá chép lớn. Từ Mã Ngọc Long bất động thanh sắc bắn ra một vật. Trong nước chậm rãi xuất hiện một đạo bóng tối. Nó lặng lẽ tới gần Tô Kỳ Chính. Mãnh liệt từ chối đi Tô Kỳ Chính dưới chân tảng đá lớn. Tô Kỳ Chính chính đang tập trung tinh thần tìm kiếm cá lớn. Thoáng một cái đem hắn dọa sợ. Hắn vô ý thức đi dãy rùa. Lại không cẩn thận đem định thân phù dính vào bản thân đầu vai. Dạng này hắn mặc dù không phải vịt lên cạn, có thể chìm vào trong nước. Vân Tùng đành phải lại xuống dưới kiếm người. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán. Khá lắm, bản thân ngày hôm nay làm chính là nhân viên cứu sinh sống a. Tô Kỳ Chính lên bờ về sau tức giận nhào về phía Tư Mã Ngọc Long. Tư Mã Ngọc Long lạnh lùng nói. Tô thiếu chủ đây là ý tứ gì? Sặc nước sặc mộng, người không đi công kích tôm cá công kích bổn thiếu chủ làm gì? Đừng đánh trống lảng. Tô Kỳ Chính tức giận mặt mũi vặn vẹo. Vừa nãy là các ngươi thần đinh môn quỷ nô đẩy ta dưới chân thạch đầu. Họ Đoạn, ngươi muốn hại ta mạng. Từ Mã Ngọc Long vô tội giang tay ra nói ra. Đừng oan uổng người. Tô thiếu chủ, cơm này có thể ăn bậy. Lời không thể nói lung tung. Chính ngươi bị mất mặt lại hướng trên người của ta chút giận. Cái này không được đâu. Tô Kỳ Chính nháo cái mặt mày xám xịt không nói còn kém chút bị chết đuối. Hắn đây chính là chân nộ hỏa công tâm. Dậm chân hướng về phía trước phất tay chính là một đạo ám tiễn. Từ Mã Ngọc Long hình bóng bên trong có một cánh tay duỗi ra. Nó một cái đánh rớt ám tiễn lại biến mất ở hình bóng bên trong. Vân Tùng Tâm nhảy một cái. Lão Trấn Tào gia đại công tử Tào Kim Đống dùng qua một chiêu này. Tào gia. Từ Mã ra, hắn lâm vào trầm tư thuận dịp không có để ý mấy cái tiểu liếm chó ở giữa liếm đấu. Ngụy Diễm sợ hai người làm lớn lên nhanh lên đi ngăn lại Tô Kỳ Chính đem hắn lôi đi. Từ Mã Ngọc Long hữu tâm phản kích, nhưng Lộc Ẩm Khê đang tức giận theo dõi hắn. Hắn thuận dịp thu tay lại mỉm cười nói, người này thực là đồ điên. Bản thân thao tác sai lầm nhưng phải trách tội người khác. Tiểu Khê. Ngươi chính là nhìn ta a, hắn nói ra tiêu sái hướng đi bờ sông. Tiêu sái cởi xuống đồ vét. Sau đó Dương Tử Mỹ đem một viên hạt châu ném vào trong sông. Từ Mã Ngọc Long giận dữ. Ngươi, chấm ngoặc kép, ẩm, sóng nước lật lên cao 3 mét. Tiêu sái Ngọc Long lập tức biến thành ướt sũng. Nhưng mà trên mặt nước ngược lại là phiêu được không ít cá. Dương Tử Mỹ cười nói. Từ Mã thiếu môn chủ như thế không cẩn thận như vậy. May mà ta cần chỉ là một viên nghe lôi châu. Nếu như là muốn chết. Cái bóng của hắn đột nhiên đứng lên đi véo cổ của hắn. Dương Tử Mỹ trở lại ngang tàng khuỷu tay dậm chân. Có đồ vật chui xuống dưới đất trong khe đá. Những cái này thạch đầu lập tức bay về phía cái bóng của hắn. Từ Mã Ngọc Long đạn chỉ. Lại có bóng đen thoáng hiện. Hóa thành hai cái ác quỷ lăng không bay nhào Dương Tử Mỹ. Công Tôn Vô Phong nghe tiếng mà đến. Hắn tức giận quát to. Chúng ta còn bị vây ở quỷ đả tường bên trong. Các ngươi đây là đang làm gì? Vân Tùng không biết Công Tôn Vô Phong bắt nguồn. Nhưng mấy cái này mắt cao hơn đầu thanh niên ngược lại là rất kính trọng hắn. Sự xuất hiện của hắn dừng lại Tư Mã Ngọc Long cùng Dương Tử Mỹ giao chiến. Để cho hai người dồn dập thu tay lại. Nhưng Tư Mã Ngọc Long khó có thể áp chế trong lòng nộ khí. Hắn chỉ hướng Dương Tử Mỹ u ám nói. Mệnh của ngươi, ta thu chấn định. Dương Tử Mỹ cười khẩy. Quay người đi. Từ đầu đến cuối chỉ có đại bổn tượng đứng ở bờ sông cầm trong tay một chuôi thứ đao đang kiên nhẫn. Bắt cá, bắt được một đầu, lại bắt được một đầu. Ôi, đây chẳng lẽ là cá hôi. Lên cho ta, cá nheo. Cá nheo, đêm nay ăn nồi sắt hầm cá nheo đi. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.